Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết gia đình các cán bộ trong căn cứ đều nghe đồn rằng, trong những vườn nho bên ngoài căn cứ có gián điệp, ngay cả những người mới đến cũng được nhắc nhở, ra ngoài tuyệt đối không được vào những vườn nho đó. Nhưng ai ngờ được, kẻ gián điệp thực sự lại ẩn náu ngay dưới mũi họ. Bên ngoài cổng bắc của căn cứ có một số cửa hàng, đều do gia đình các cán bộ mở. Đi thẳng từ cổng bắc về phía bắc sẽ đến thị trấn gần căn cứ nhất. Nhờ vị trí thuận lợi, thị trấn này khá phồn thịnh. Điều gây ấn tượng nhất là ở phía tây bắc thị trấn có một tòa nhà nguy nga tráng lệ. Nghe nói đó là dinh thự của lão gia Ôi Ba Nhĩ, một nhân vật có uy tín lớn trong vùng. Ông ta được biết đến như một nhà từ thiện, tài trợ cho nhiều trẻ em đi học, lại còn xây dựng viện dưỡng lão cho người già trong thị trấn. Bất cứ ai nhắc đến lão gia này đều phải giơ ngón tay cái khen ngợi. Nhưng ai ngờ, kẻ gián điệp lớn nhất lại chính là lão gia đức cao vọng trọng, Ôi Ba Nhĩ. Đáng kinh ngạc hơn, lão gia này thực chất lại là một phụ nữ. Nếu không nhờ sự nhạy bén của Dương Duy Lực phát hiện ra Ôi Ba Nhĩ giả có vấn đề, có lẽ lần này bà ta đã trốn thoát. Làm sao anh phát hiện ra lão gia Ôi Ba Nhĩ có điểm bất thường? Chu Chiêu Chiêu tò mò hỏi Dương Duy Lực. Điều này quả thực quá chấn động. Bàn tay, Dương Duy Lực trả lời. Trên mu bàn tay của lão gia đó có một lớp chai dày. Loại chai này thường xuất hiện ở những người thường xuyên luyện tập súng. Vì vậy, mới nhận ra manh mối. Tuy nhiên, Dương Duy Lực không lộ ra, mà âm thầm quan sát những người trong phòng. Sự hiện diện của người phụ nữ kia rất mờ nhạt. Nếu không phát hiện ra Ôi Ba Nhĩ là giả, anh cũng không để ý đến bà ta. Nhưng một khi đã chú ý, anh liền phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ. Khi có người đặt câu hỏi, ánh mắt họ lại liếc nhìn người phụ nữ đó. Dương Duy Lực là ai? Một người được điều đến bộ phận thử nghiệm quan trọng, lại khiến đối phương e ngại đến mức tìm cách phá hoại. Khả năng trinh sát của anh vốn đã rất mạnh. Sau đó, những người này bị bắt giữ và thẩm vấn riêng. Họ ẩn náu sâu như vậy, chắc không nhiều người biết thân phận thật của người phụ nữ đó đâu. Chu Chiêu Chiêu nói, những kẻ cẩn trọng như vậy thường sẽ không để lộ danh tính thật. Không nhiều, Dương Duy Lực gật đầu, vuốt tay vợ, nhưng Trác Đình lại biết, người đàn ông trung niên kia là anh trai của Trác Đình, cũng là tay chân thân tín của người phụ nữ. Trác Đình không thể ngờ rằng anh trai ruột của mình lại định gờ, y, ế, xê cô trong đêm tân hôn với Dương Duy Lực, sau đó đổ tội cho anh. Khi nghe những lời này, Trác Đình hoàn toàn sửng sốt. Cô vốn được cưng chiều từ nhỏ, không chịu nổi kích động này, nên đã khai ra tất cả. Những gì cô biết, không biết, thậm chí cả suy đoán, đều bị moi ra hết. Giờ đã chuyển lên cấp trên điều tra, Dương Duy Lực nằm dài trên giường, vui vẻ nói, chắc sẽ moi được nhiều thứ, và em cũng lập công lần này. Anh nắm tay cô, nhưng phần thưởng có lẽ không công khai. Chu Chiêu Chiêu vừa nghe câu đầu còn hứng khởi, liền bị câu sau dội gáo nước lạnh, tức giận đờ, em mờ nhẹ vào người anh. Đừng nóng, nghe anh nói hết. Anh cười, hôn nhẹ lên môi cô đang phùng ra. Phần thưởng của em sẽ được chuyển qua anh. Nói đến đây, anh cảm thấy áy náy. Anh xin lỗi, anh biết rõ thái độ của những gia đình trong căn cứ dành cho Chu Chiêu Chiêu, cùng những lời đàm tiếu sau lưng. Nếu có thể công khai phần thưởng, những cái miệng đó sẽ im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không sao, Chu Chiêu Chiêu nói, miễn là anh đừng gây thêm chuyện nữa là được. Hết y tá lại đến người báo ân, cô không chịu nổi những ca, CSTH. CS kiểu này, còn nữa, Chu Chiêu Chiêu nhớ đến chuyện anh già bị thương. Lần này vì tình huống đặc biệt nên em tạm tha, nhưng không có lần sau. Phiêu Vũ Miên Miên, anh hiểu, anh hiểu. Dương Duy Lực vội vàng nắm tay cô đặt lên N, G, ự, C mình. Anh cam đoan đây là lần cuối. Hừm, Chu Chiêu Chiêu hừ một tiếng, rút tay lại. Em đói rồi, anh đi nấu cơm ngay. Dương Duy Lực nói, em muốn ăn gì, anh tự quyết đi. Chu Chiêu Chiêu lật người, em ngủ một lát đã. Được, Dương Duy Lực đứng dậy, đắp chăn cho cô. Lúc nào cơm chín anh sẽ gọi em. Đêm qua Dương Duy Lực không về, Chu Chiêu Chiêu lo lắng mấy ngày nay nên ngủ không ngon. Sáng nay cô dậy sớm lên lớp dậy 2 tiết, giờ mọi chuyện đã ổn, cơn buồn ngủ ập đến. Thương vợ, Dương Duy Lực vội vào bếp nấu ăn. Căn nhà này là nhà do căn cứ phân cho anh. Những cán bộ có chức vụ như anh khi điều đến đây đều được phân nhà sẵn. Khu nhà dành cho cán bộ đoàn trong căn cứ là tòa nhà 3 tầng, nhà Chu Chiêu Chiêu ở tầng 2, phía đông. Trần Quốc Bình mang đồ đến, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ nhà Dương Duy Lực. Sao giờ này đã ăn cơm rồi? Lúc này mới hơn 10 giờ sáng, chẳng phải giờ ăn. Ai mà biết được, Đào An Di mặt lạnh như tiền nói. Vụ nhà họ Chát đã kết thúc, giờ cả căn cứ đều biết Dương Duy Lực lập công. Trần Quốc Bình lại còn nói Chu Chiêu Chiêu mới đến căn cứ lần đầu, họ nên đến thăm. Sáng sớm đi mua sữa và hoa quả, lại còn kéo cả cô ta đi theo. Đào An Di không muốn đến chút nào. Hay mình về trước đi, cô nói, người ta đang ăn cơm mà, ăn cơm thì càng tốt. Trần Quốc Bình nói xong liền gõ cửa. Anh quên ngày mai anh phải đi công tác rồi à? Chính xác là chiều nay phải đi. Đào An Di, Dương Duy Lực vừa nấu xong, định đi gọi vợ dậy ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, thấy khuôn mặt vuông vức của Trần Quốc Bình. Có việc gì? Anh lạnh lùng hỏi. Trần Quốc Bình, đây là không có ý định mời họ vào nhà sao? Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Dương Duy Lực. Vào đi, nhẹ tay thôi. Trần Quốc Bình vẫn không hiểu, nhưng Đào An Di đằng sau đã cười khẩy. Thật là không biết xấu hổ, giờ này còn không chịu dậy. Trần Quốc Bình lúc này mới hiểu, trừng mắt nhìn Đào An Di, đặt đồ xuống. Lão Dương, ngày mai tôi đi công tác, mấy hôm nay toàn chuyện linh tinh nên chưa kịp thăm hỏi em dâu. Đồ tôi để đây nhé. Anh nói xong liền kéo Đào An Di đi. Không làm phiền nữa, chúng tôi đi đây. Đào An Di, Trần Quốc Bình, anh bị điên à? Cô không muốn đến, anh cứ kéo đi. Đến nơi chưa kịp uống nước đã bảo vệ. Ai mới là vợ của anh? Cách Trương.